truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 285, ngày 3 tháng 4, hoảng loạn. Lúc đuổi theo ra đến ngoài, Lôi Tuấn Vũ đã sớm bước vào thang máy, một tay giữ cửa thang máy đợi Lệnh Tử Tình. Lệnh Tử Tình vừa nhìn, do dự một chút, tiếp đó vội vàng chạy vào. Lôi Tuấn Vũ liền ung dung thu tay lại, ấn nút đóng cửa thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, trong nháy mắt, hắn liền giam cầm cô trước người mình, dọa cô giật nảy mình. Cứ tưởng rằng hắn sẽ thay đổi tác phong, không ngờ vẫn ác liệt như vậy. Em hôm nay hình như quên mất một việc, Lôi Tuấn Vũ không nóng không lạnh nói. Lệnh Tử Tình bị giam trong vòng tay hắn, cảm nhận được hơi thở nam tính của hắn, nhất thời có chút hoảng hốt. Tuy nhiên, cô rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Lôi tổng thật dễ quên, mới có mấy ngày lại có thể quên sạch sẽ chuyện đã từng làm, Tử Dạ thật sự khâm phục. Lôi Tuấn Vũ không giận mà còn cười. Được thôi, em đã gọi anh là Lôi tổng, lại tự xưng là Tử Dạ, thì chúng ta ở đây chỉ nói chuyện công việc của em, không có bất kỳ quan hệ gì đến cuộc sống. Lệnh Tử Tình phiền chán muốn đẩy hắn ra, nhưng chỉ tốn công vô ích. Anh buông ra, anh đừng có dùng công việc để làm cái cớ. Nhất thời bị sức lực của hắn áp đảo đến có chút hoảng loạn. Em cho rằng anh là người nhàm chán như vậy sao? Nhà mắt nhìn cô tức giận đến đỏ bừng hai má, đột nhiên dịu dàng tắt lại. Anh sắp đi công tác, lẽ nào em không lưu luyến chút nào? Lệnh Tử Tình ngay người không nói năng gì. Cô đương nhiên biết hắn sắp đi công tác, cả một buổi sáng vẫn là tỏ ra lạnh lùng, hóa ra hắn chẳng qua cũng chỉ đến vậy. Đôi môi Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng chạm vào trán cô, dừng một chút trên mắt cô, rồi trượt xuống môi cô, từ nông đến sâu trằn trọng hôn lấy. Tim đột nhiên đập rộn, cô bị sự dịu dàng của hắn làm cho chấn động, cứ như là sắp đi xa vậy. Chẳng phải đã nói chỉ đi có hai ngày thôi sao? Nụ hôn dịu dàng này sao lại có cảm giác như là chia tay vậy? Đắm chìm trong sự tấn công dịu dàng của hắn, thân thể Lệnh Tử Tình không còn co rúm mà dần dần mềm nhũn. Lôi Tuấn Vũ liền càng thêm bạo gan, tay hắn bắt đầu vuốt ve dọc lưng cô, di chuyển một chút liền tiến vào trong quần áo cô, cởi bỏ móc áo ngực của cô, đối khác vuốt ve bộ ngực của cô, nơi dựng đứng đó khiến hắn từng cơn run rẩy. Nơi nào đó đang dựa vào eo cô lập tức có phản ứng. Nụ hôn của Lôi Tuấn Vũ bắt đầu gấp gáp, môi hắn không ngừng tiến vào hành trình của Lệnh Tử Tình. Bàn tay to lớn cũng bắt đầu kịch liệt hơn, như muốn đốt cháy thân thể cô. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ ôm cô lên, đặt lên eo hắn. Sau đó cởi khi áo sơ mi của cô, tức thì lộ ra áo ngực màu đen. Hắn không chút do dự nâng lên, cầm lấy nụ hoa của cô, khiến cô sợ hãi kêu lên. Em thật ngọt ngào, Lôi Tuấn Vũ kìm lòng không đậu. Lệnh Tử Tình ở trên cao vô lực, mà nắm lấy đầu hắn, mặt hắn chiếm đoạt trước ngực mình. Một trận khoái cảm cuộn trào trong lòng ngực, cô không người trốn tránh đôi môi hắn, nhưng lại muốn để hắn tiến vào càng nhiều. Mâu thuẫn và sợ hãi đang xen, khiến cô nhất thời không biết làm thế nào. Lệnh Tử Tình cảm nhận được nụ hôn trước ngực biến thành lửa nóng, nhắm chặt đôi mắt mê ly hưởng thụ khao khát của hắn, cảm giác dưới hông càng mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Ngoan, anh không đợi được nữa. Lôi Tuấn Vũ cả người căng cứng, liền bắt đầu cởi thắt lưng của mình. Lệnh Tử Tình đột ngột hồi tỉnh, trời ạ, bọn họ lại đối khác đến mức muốn làm trong thang máy, mà cô còn không, sao có thể? Lệnh Tử Tình vội vàng đẩy đầu hắn ra, nhưng lúc hắn đang cởi thắt lưng, cô liền nhảy xuống, phát hiện thang máy chưa bấm, vội vàng bấm lầu một. Thang máy bắt đầu dịch chuyển, Lôi Tuấn Vũ lúc này đã cởi quần dài, do đó nơi đó ngạo nghễ dựng đứng. Hắn kinh ngạc nhìn Lệnh Tử Tình, càng giọng nói, em làm gì vậy? Mặt Lệnh Tử Tình đỏ bừng, không phải chỉ vì chuyện này, mà là vì cô còn thiếu chút bị ăn trong thang máy. Không làm gì cả, Lôi tổng, chẳng phải muốn đi ăn cơm sao? Lệnh Tử Tình cứng đầu nói, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve. em đùa gì vậy? Em cảm thấy bộ dạng này của anh còn có thể đi ra ngoài sao? Lê Tuấn Vũ không khỏi nổi giận, nhìn con số không ngừng thay đổi. Chỉ một lát sau, tiếng đinh một tiếng, xuống đến lầu một. Lành Tử Tình liền định đi ra, nhưng lại bị Lôi Tuấn Vũ lập tức chặn lại. Ôm người cô chắn trước người mình, chi phúng cửa thang máy mở ra, hắn lại bấm nút đóng lại, sau đó đi lên. Lành Tử Tình bị vật cứng phía sau áp sát, hoảng sợ, vội vàng bắt đầu giãy giụa. Không được lộn xộn, Lôi Tuấn Vũ quát. Em muốn để anh cưỡng bức em hả? Lẽ nào em không biết nó bây giờ đang ở trạng thái gì sao? Nghe được tiếng hô hấp gấp gáp của hắn, Lành Tử Tình sợ đến mức không dám động đậy. Cô đương nhiên biết hắn đã tới cực điểm rồi, nhưng cô không thể, không chỉ là không thể mà càng là không muốn. Lôi Tuấn Vũ, anh có biết hành vi hiện giờ của anh, tôi có thể tố cáo anh tội cưỡng bức trong hôn nhân không? Lành Tử Tình đột nhiên lạnh lùng chỉ trích. Cô không phải chỉ là mạnh miệng dọa nạt, mà là vì để bảo vệ chính mình. Càng không muốn cái thứ mới vế bẩn không lâu kia chạm vào mình một chút nào. Thân thể phía sau cứng đờ, Lôi Tuấn Vũ nhem mát, tiếng chặt cánh tay. Em nói cái gì? Em dám nói lại lần nữa. Tôi nói, anh như vậy là cưỡng bức trong hôn nhân, bỏ tôi ra. Lành Tử Tình tinh mắt nhìn thấy thang máy, tấm lên đến đỉnh. Chẳng lẽ em không nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng sao? Hay là em hy vọng anh ra bên ngoài tìm phụ nữ khác? Rồi Tuấn Vũ túm lấy vai Lành Tử Tình, cánh tay vì tức giận mà càng ngày càng ghi chặt. À, nghe thật hay, hắn chẳng phải đã tìm rồi sao? Cắn mạnh lên cánh tay hắn, Lành Tử Tình nghe thấy hắn hít một hơi lạnh, sau đó buông lòng tay. Thế là, ngay lúc giây phút cửa thang máy mở ra, cô chạy vọt ra ngoài. Lôi Tống Vũ trần mắt nhìn bóng dáng cuống cuồng bỏ chạy, lại nhìn cánh tay mình, hai dấu răng cong cong vẫn còn được miếng chưa khô. Vùng da xung quanh hơi đỏ, cô gái nhỏ chết tiệt, cắn cũng thật nhẫn tâm. Lạnh lùng kéo quần lên, chỗ kia vẫn dựng thẳng ngạo nghễ, mà hắn thì càng khó mà đi đâu được. Lành Tử Tình hoảng hốt chạy vào văn phòng của mình, lập tức khóa trái cửa lại, vỗ vỗ lên ngực mình. Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, khi đến giây phút cô xông ra ngoài, nếu bị người ta nhìn thấy tổng tài ở trong thang máy, lại là hình ảnh đó, thì há chẳng phải là... Quên đi, cô hiện giờ, ốc không mang nổi mình ốc, còn tâm tình đâu mà lo cho hắn chứ. Nhìn đồng hồ, bây giờ là thời gian ăn trưa, hẳn là sẽ không có ai nhìn thấy. Đúng lúc này điện thoại vang lên, Lành Tử Tình giật nảy mình, do dự không biết có nên nghe hay không. Ngừng một lúc, vẫn là đi qua. Alo, xin chào, đây là văn phòng thư ký tổng tài tập đoàn Kiêu Dương. Đưa trà qua đây, sau đó tút tút cúp điện thoại. Chương 286, ngày 3 tháng 4, đừng nghĩ quẩn. Lành Tử Tình sửng sốt trừng mắt nhìn điện thoại. Đưa trà hay là đưa cô qua, hắn hiện giờ đang đói khát như vậy. Cô qua đó không bị hắn ăn càng triệt để sao? Mặc dù cửa phòng hắn là cửa kính, mặc dù đây là công ty, nhưng mà trong thang máy hắn cũng không để ý, muốn chi là văn phòng. Không, không được. Cô cũng không thể chui đầu vào lưới. Lập tức bấm điện thoại nổi tiếng, giao cho một nữ thư ký. Nếu hai người có tình có ý, thì cứ việc làm. Dù sao cô cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Ngồi ở đó không đến 5 phút đồng hồ, điện thoại lại kêu, gấp gáp chẳng khác nào, tính cách nóng nảy như lửa của Lôi Tuấn Vũ. Kỳ thật, theo hiểu biết của cô đối với hắn, hắn trên công việc luôn trầm tĩnh ổn định. Mà lúc trước khi bọn họ chưa gần gũi xác thịt, hắn dường như không phải cái dạng này. Nhưng vì sao mỗi lần đối với mình giống như là đời trước thiếu nợ hắn vậy, chưa từng thấy hắn có thái độ tốt. Chậm rãi nhấc ống nghe, không đợi cô lên tiếng, đối phương đã bắt đầu rống lên. Lạnh Tử Tình, anh đếm tới 3, nếu em không xuất hiện, anh sẽ ở ngay chỗ này, cho em biết cái gọi là thư ký bên người. 1. Lạnh Tử Tình buông điện thoại xuống, liền vọt ra khỏi phòng, nhanh như chớp chạy đến văn phòng của hắn. Chẳng phải chỉ có cách vách thôi sao, nếu không phải cửa bị cô khóa trái, cô có thể xuất hiện ngay khi hắn dài giọng đếm đến 2. Thấy cô đứng trước mặt hắn, hắn lạnh lùng phun ra tiếng ba. Rất tốt, cô vẫn ở trong lòng bàn tay hắn. 5 phút đồng hồ trôi qua, đủ để tan rã lợi dụng của hắn. Lòng tràn đầy vui mừng, nhìn bóng dáng đang tiến vào, nhưng lại là một thư ký. Cô thật sự là săn sóc hắn. Lãnh Tử Tình, em đây là đã muốn còn chối sao? Lôi Tướng Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lôi tổng, xin hỏi có gì dặn dò không? Lãnh Tử Tình chỉ làm việc không, dáng vẻ không nói chuyện không liên quan đến công việc. Anh đã nói rồi, anh không hề có lỗi với em. Chẳng lẽ em thà tin tưởng lời dèm pha của một cô gái cũng không chịu tin tưởng anh sao? Giọng nói Lôi Tướng Vũ đầy nhẫn nhịn. Lôi tổng, nếu không có việc gì, tôi phải đi nhà ăn. Lãnh Tử Tình bình thản nói, cô đương nhiên biết Lôi Tuấn Vũ giận dữ đến mức nào. Nhưng lúc này trong lòng cô cũng có chút không thoải mái. Nếu không nhắc đến cô gái kia, cô có thể sẽ không như vậy. Bản lĩnh nói dối của hắn thật sự là tột bậc rồi. Em! Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ nhíu chặt lại. Cô nghe thấy tiếng khớp tai hắn kêu răng rác, tiếp theo là một tiếng. Cô nghe người, sau đó xây người rời đi. Buổi tối, ngồi trên giường, Lãnh Tử Tình vẫn có chút băn khoăn. Dù sao thì hôm nay hắn đi công tác. Cô với danh nghĩa thư ký bên người cũng được, với danh nghĩa vợ cũng được, tiễn cũng không tiễn, hỏi thăm cũng không có. Còn hắn thì sao? Cả một buổi chiều, dường như đã mai danh ẩn tích, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô một lần, an tình hiếm có. Cô lại kiềm chế không được. Thuận miệng hỏi qua Lệ Tân, được biết Lôi tổng 3 giờ đã đi sân bay rồi. Khe khẽ thở vào một hơi, cô đang nghĩ ngày mai có nên đi bệnh viện hay không, không thể cứ hỗn loạn như vậy nữa. Mở máy tính ra, lên QQ, Lãnh Tử Tình bắt đầu xử lý tin nhắn của độc giả. Thấy biểu tượng của Thiên Đạo Thù Cần u ám, lại cảm thấy mất mát, tiếp đó liền bắt đầu tĩnh tâm viết truyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô đắm chìm trong thế giới của nhân vật nam nữ chính. Ở đó có hình bóng của cô và Lôi Tuấn Vũ, vui vẻ, buồn phiền, tất cả ào ào tuôn chảy dưới ngòi bút của cô. Tiếng tích tích phá vỡ màn đêm yên tĩnh, Lãnh Tử Tình nhìn thấy biểu tượng quen thuộc đang lắc lư. Cái miệng cong lên, lập tức bấm lưu lại bản thảo, tiếp đó mở khung đối thoại với Thiên Đạo Thù Cần. Thiên Đạo Thù Cần biết. Đang làm gì? Lãnh Tử Tình viết, viết truyện thôi. Thiên Đạo Thù Cần, lại viết cái gì? Lãnh Tử Tình viết, một truyện mới, không lâu nữa có thể ra mắt mọi người. Thiên Đạo Thù Cần viết, Tử Dạ, tôi sắp thôi việc, hôm nay đến nói lời tạm biệt với em. Lãnh Tử Tình đột nhiên cả kinh, vội vàng hỏi, anh muốn đổi việc sao? Thiên Đạo Thù Cần viết, không phải đổi việc. Chỉ là không muốn làm việc nữa. Lãnh Tử Tình viết, vì sao, muốn đi chữa bệnh sao? Thiên Đạo Thù Cần viết, không cần phải chữa trị nữa, tôi ly hôn rồi. Lãnh Tử Tình dường như nghe thấy tiếng trái tim đối phương đang rỉ máu. Cô vội vàng an ủi, vậy anh nhất định rất không thoải mái, suy nghĩ thoáng một chút nhé. Thiên Đạo Thù Cần viết, tôi không có bạn bè, chỉ là muốn lên gặp em một chút. Nói lời tạm biệt với em. Lãnh Tử Tình cả kinh. Trời ạ, sao cô lại có cảm giác như anh đang giao phó chuyện hậu sự vậy? Trong lòng không khỏi gấp gáp biết, anh định đi đâu? Thiên Đạo Thù Cần biết, ha ha. Lãnh Tử Tình đột nhiên có một dự cảm xấu. Anh ta sẽ không phải là nghĩ quẩn chứ? Vội vàng viết, anh đừng có nghĩ quẩn nhé. Thiên Đạo Thù Cần, anh nhất định phải bình tĩnh. Trốn tránh sẽ không giải quyết được vấn đề. Thiên Đạo Thù Cần biết, tôi sống, một chút giá trị cũng không có. Lãnh Tử Tình biết, sao có thể chứ? Thiên Đạo Thù Cần, anh đừng làm tôi sợ, anh đang ở đâu, mau nói cho tôi biết. Thiên Đạo Thù Cần biết, Tử Dạ, tôi rất thích tiểu thuyết của em. Nếu tôi là nhân vật nam chính trong tiểu thuyết của em, thì người phụ nữ của tôi nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng tôi ngay cả người phụ nữ của mình cũng không thỏa mãn được. Em nói tôi sống còn có ý nghĩa gì? Lãnh Tử Tình không khỏi có chút nghẹn ngào. Cô dường như nhìn thấy nước mắt của một người đàn ông đang lặng lẽ chảy xuôi. Lãnh Tử Tình vội vàng an ủi. Tiểu thuyết mà, đương nhiên là tốt đẹp. dựa vào phấn đấu, anh không thể chỉ vì một lần thất bại mà nản lòng thoái chí. Thiên đạo thù cần biết, không có động tĩnh, trời à, Lạnh Tử Tình càng sốt ruột thêm, sao có lại có cảm giác như đối phương sắp làm chuyện ngốc nghếch vậy. Lạnh Tử Tình biết, Thiên đạo thù cần, anh đang ở trên mạng nào. Đối phương không đáp lại, Lạnh Tử Tình nảy ra sáng kiến. Thiên đạo thù cần, anh còn chưa gặp tôi, chẳng lẽ anh không muốn gặp tôi sao? Lôi Tấn Vũ nhìn di động, khóe miệng không khỏi cong lên thật lớn. Lạnh Tử Tình, sự thiện lương của em chính là điểm yếu của em. Lạnh Tử Tình thấy đối phương vẫn không nói năng gì, sợ anh ta lập tức thoát ra, vội gửi tiếp tin nhắn. Thiên đạo thù cần, anh có nghe thấy không? Tôi là Tử Dạ, chẳng lẽ anh không muốn gặp tôi sao? Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không? Thiên đạo thù cần. Thiên đạo thù cần biết, tôi sắp thoát mạng đây, ngày mai tôi sẽ. Hiện giờ đã muộn thế này rồi, liệu em có đến gặp tôi không? Ngày mai sẽ. Lành Tử Tình hốt hoảng, cô phải đi cứu anh ta, cô phải đi gặp anh ta, cô phải khuyên bảo anh ta, thuyết phục anh ta. Nhìn đồng hồ đeo tay, không khỏi nhíu nhíu mày, thế mà đã sắp nửa đêm rồi, không khỏi do dự một lát. Thiên đạo thù cần biết, tôi ở Tiểu Kiều Nhân Gia, đường Ngũ Tứ Tân Hải đợi em, qua 12 giờ đêm, nếu em không xuất hiện, tôi sẽ rời đi. Lạnh Tử Tình viết, đợi một chút, lại phát hiện biểu tượng của đối phương không thấy đâu, nhảy xuống phía dưới cùng trở nên u ám. Chương 287, ngày 3 tháng 4, yêu rau xanh lúc nửa đêm. Rồi à, Lạnh Tử Tình kỳ thực muốn nói, đại loại như là quá muộn rồi, thế nhưng đã không còn cơ hội. Làm sao bây giờ? 12 giờ, còn có 20 phút. Chỗ anh ta nói cũng chỉ cách đây có 5 phút đường đi. Nhưng đã muộn thế này, cô một mình ra ngoài thực sự là không an toàn. Rốt cuộc có nên đi hay không? Tiểu Kiều Nhân Gia, cô biết, là một quán ăn vặt mở cửa 24 giờ. Tuy cô chưa từng đến, nhưng cũng thường xuyên đi qua đó. Lái xe taxi đến có vẻ nhiều. Trước cửa, thường đổ 4-5 chiếc. Nếu cô không xuất hiện, vậy anh ta biến mất khỏi thế giới này thì làm thế nào? Như vậy cô sẽ ái nái biết bao. Hơn nữa, đó là quán ăn vặt mở cửa 24 giờ. Lúc này hẳn là có không ít người ở đó. Sẽ có chuyện gì chứ? Người tuy rằng phải cẩn thận, nhưng cũng không thể bỏ mặc một người đang chán sống chứ. Thế là cô không nói hai lời đóng máy tính lại đi rửa mặt, mặt mộc đi ra khỏi nhà. Mặc dù chỉ có 5 phút đi đường, nhưng Lạnh Tử Tình vẫn bắt taxi đi. Lái xe còn kinh ngạc nhìn cách ăn mặc của cô. Cô biết anh ta nhất định là nhìn bộ quần áo này của mình, không giống như người ra vào quán ăn vặt này, bèn lắng cười một cái. Con người mà, xưa nay đều trong mặt mà bắt hình dong. Bước vào quán ăn vặt kia, người ở bên trong cũng không nhiều, nhưng vẫn đèn đuốc sáng trưng, rất ấm áp. Lạnh Tử Tình xem xét từng người một, không phát hiện thấy người nào đi một mình. Bà chủ quán nói giọng từ nơi khác đến, nhiệt tình tiếp đón. Mời vào, xin hỏi tiểu thư cô muốn ăn gì? Lạnh Tử Tình ngượng ngùng nói, xin lỗi tôi tìm người. Nhận được ánh mắt từ khắp bốn phía, bà chủ quán ồ một tiếng hỏi, cô tìm ai, vào bên trong đi. Lạnh Tử Tình thì thào, một người đàn ông. Tiểu thư, tôi chính là đàn ông, cô có tìm không? Một người đàn ông đang uống bia, nha răng cười trêu chọc. Mấy người cùng uống với anh cười vang. Lạnh Tử Tình không khỏi nhíu nhíu mày. Chỗ này thật là, nhìn kỹ người đàn ông kia, lại cảm thấy rất đơn giản, không giống loại người này. Bà chủ quán quay đầu mắng. Được rồi, đừng có làm loạn chuyện làm ăn của tôi. Cả ngày uống rượu, đậu xe trước cửa quán của tôi. Tôi còn phải thu phí đậu xe đấy. Người đàn ông kia không giận mà lại cười. Ai da bà chủ. Nếu không, đêm nay tôi ở lại phòng trong một đêm, coi như là trả phí đậu xe. Lại là một trận cười vang. Bà chủ quán chu hoa nói. Phi phi phi, xem anh ra vẻ kìa. Qua 12 giờ đêm, vợ anh sẽ đến bắt người đó. Mẹ kiếp anh, lại còn dám lên giường của lão nương. Á, mấy giờ rồi? 12 giờ rồi. Người đàn ông kia quả nhiên vẻ mặt lo lắng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nói với một người bạn đối diện. Chết rồi, sao cậu không nhắc tôi? Xong rồi, phải gọi điện cho vợ tôi. Mau lên, nếu không đến thật đấy. À, ha ha ha, mọi người cười đến càng tưng bừng. Người đàn ông này có lòng miệng hùng gan cỏ, kỳ thật cũng rất đáng yêu. Có điều, chỉ là anh hùng ngoài miệng mà thôi. Lạnh Tư Tình có chút xấu hổ nhìn cảnh này, quả thật là chưa từng gặp qua. Đột nhiên phát hiện bên trong hình như còn có một người, liền hỏi: bà chủ, bên trong còn có người không? Bà chủ lập tức cười nói: có, đúng rồi, vừa nãy có một người đàn ông đến, hình như cái gì cũng không gọi, anh ta nói đợi người đến ở trong cùng đó, cô có muốn đi xem có phải là người cô tìm không? Lạnh Tử Tình vui mừng vội vàng gật đầu đi vào bên trong. Nín thở, Lạnh Tử Tình khẽ gật cửa, bên trong vang lên một giọng trầm thấp: mời vào. Lạnh Tử Tình dè dặt đi vào, nhưng chỉ nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi đưa lưng ra cửa. Anh là... Người đàn ông kia xoay người lại: Tử Dạ phải không? Tôi là Thiên Đạo Thù Cần. Là một người đàn ông vóc dáng rất cao, khuôn mặt có chút tiều tụy, tóc ta rối bù, râu ria khá dài, ánh mắt suy sụp, nhưng vẫn có thể nhận ra. Nếu không quẩn bách như vậy thì cũng có thể coi là một người đàn ông tuấn tú. Vâng, anh đến rất lâu rồi. Lạnh Tử Tình có chút ngại ngùng ngồi xuống, không biết không phải bắt đầu như thế nào. Cũng không thể vừa đến đã nói những lời linh tinh như là anh không thể chết được. Cũng vừa đến. Anh ta có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đánh giá Lạnh Tử Tình từ trên xuống dưới một lượt. Mau ngồi xuống, tôi còn tưởng là em không thể tới chứ. Ngày mai anh định đi đâu? Lạnh Tử Tình vào thẳng chủ đề. Thiên Đạo Thù Cần cười khổ sở, cúi đầu rót một chén trà đưa cho Lạnh Tử Tình. Uống chén trà đi đã, muộn thế này còn bắt em đến gặp tôi. Cảm ơn. Lạnh Tử Tình nhận lấy cái chén ủ ấm tay, không khỏi đánh giá người đàn ông trước mặt. Thật sự rất khó tưởng tượng một người đàn ông như thế này sẽ đọc tiểu thuyết của cô. Nghĩ đến những tình tiết mà mình viết, không khỏi có chút không được tự nhiên. Thiên Đạo Thù Cần nhìn cô, chỉ ôm lấy cái chén, nói: sao không uống? Vâng, ủ ấm tay đã. Anh không giống lắm so với tưởng tượng của tôi. Lạnh Tử Tình muốn dời đi tâm tình của anh ta. Phải không? Tôi trong tưởng tượng của em có phải là rất xấu? Giọng nói của Thiên Đạo Thù Cần rất nhỏ, giống như không còn sức lực vậy. Không phải, không phải. Tôi chỉ là tận không ngờ người đàn ông như anh sẽ xem tiểu thuyết của tôi. Lạnh Tử Tình cười cười. Đối phương đột nhiên sửng sốt, lập tức nhếch nhếch mép miệng, không nói năng gì, là chỉ nhìn cái chén của cô nói tiếp: mau uống đi, nếu không sẽ nguội mất. Vâng. Lạnh Tử Tình gật gật đầu, cầm chén đưa lên miệng, trong lòng đang nghĩ xem phải khuyên nhủ anh ta thế nào. Thấy cô nhẹ nhàng thổi uống một nửa chén trà, Thiên Đạo Thù Cần chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, lập tức thay đổi vẻ quậy quại lúc trước, trong mắt còn chưa ý cười. Thiên Đạo Thù Cần, ngày mai anh định đi đâu, có thể nói cho tôi biết không? Lạnh Tử Tình đặt cái chén xuống hỏi dò. Nhìn vào ánh mắt Thiên Đạo Thù Cần, rành rành phát hiện anh ta dường như có cái gì đó không thích hợp. Em quan tâm tôi. Thiên Đạo Thù Cần không trả lời ngay, chậm chạp nói: đương nhiên, anh là độc giả của tôi đương nhiên quan tâm anh. Lạnh Tử Tình không biết anh ta có chỗ nào không đúng, chỉ là có một trực giác nói không ra. Chỉ là như vậy sao? Nhíu mày, dường như không để tâm. Thiên Đạo Thù Cần còn có chút gấp gáp nhìn đồng hồ. Chúng ta chẳng phải cũng là bạn bè sao? Lạnh Tử Tình cười nói. Ánh mắt Thiên Đạo Thù Cần biến đổi, có chút rối loạn, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Thiên Đạo Thù Cần, anh nhất định không được nghĩ quẩn. Đột nhiên cảm thấy choáng váng. Lạnh Tử Tình kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, lại phát hiện mặt đối phương có chút mơ hồ. Thiên có vội lắc mạnh đầu, phát hiện tầm mắt của mình chán trà, liền. Có lẽ là bị thiên đạo thuộc cần lừa rồi, sợ tới mức vội vàng định dùng tay túm lấy quần áo mình, lại phát hiện cánh tay mình đã bị vật gì trói lại. Cô cả kinh, tóc gái liền dựng đứng hết cả lên, mà cô mặn cảm nhận thấy trên người mình hình như là Trần Như Nhọc. Như vậy màu đen tối trước mắt và cảm giác tiếp xúc mềm mại là bị người ta bịt mắt. Thiên đạo thuộc cần là anh sao? Anh có đó không? Anh có ở đó không? Tôi là Tự Dạ, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Là Tử Tình mở miệng nói, mới phát hiện giọng mình lập tức trở nên khàn khàn. Lo lắng, sợ hãi, lại thêm tức giận, là Tử Tình ra sức dãy dụa, nhưng thế nào cũng không thoát ra được. Đột nhiên cô hoảng sợ, nghe thấy trong phòng có tiếng động, là tiếng bước chân. Tiếp đó một bàn tay xoa lên ngực cô, Lệnh Tử Tình thét chói tai một tiếng. Á! Cả người bắt đầu run rẩy. Thiên đạo thù cần, anh đừng có như vậy. Anh có gì khó khăn, tôi có thể giúp anh. Anh đừng có phạm tội. Đừng, anh cần tiền phải không? Tôi có thể đưa anh tiền. Lệnh Tử Tình sợ tới mức, liên tục thét chói tai. Trong không trung có tiếng cười nhạo, có phải là cô nói đến tiền khiến anh ta cảm thấy nực cười hay không? Như vậy anh ta không cần tiền, anh ta muốn làm gì? Có phải anh ta muốn thân thể của cô? Trời à, sao cô lại ngốc đến mức trở thành tù binh của một tên yêu rau xanh trên mạng chứ? Trước kia cô chưa bao giờ dễ dàng bị lừa như vậy, nhưng vì sao gặp phải tiên đạo thù cần, lòng cảnh giác của cô lại hoàn toàn không có? Trái tim hoảng hốt đập loạn xạ. Bàn tay trên người hình như hoàn toàn không nghe thấy tiếng cô, cho nắng càng thêm mạnh bạo. Lệnh Tử Tình sợ hãi đến cực điểm. Sao lại có thể như vậy? Cô thế mà lại ngốc nghếch gặp phải một tên yêu rau xanh. Ngốc nghếch đến mức dễ dàng bị lừa. Cô quả thật đúng là một kẻ ngốc. Nghĩ đến khuôn mặt của thiên đạo thù cần vặn vẹo, biến thành nụ cười tà ác, đáy lòng Lệnh Tử Tình cũng trở nên lạnh lẽo. Làm sao bây giờ? Chính mình lúc này duy nhất chỉ có thể dùng miệng. Cô vội kêu lên. Thiên đạo thù cần, anh không phải là bị bệnh sao? Có phải là anh muốn thử xem bệnh của mình đã khỏi hay chưa không? Anh cởi trói cho tôi trước để tôi giúp anh. Để có thể rời khỏi nơi này, chuyện gì cô cũng có thể làm, chỉ cần không tổn thương đến đứa con của cô. Cô thậm chí nghĩ, nếu việc cô có thể vì người đàn ông này, mà dùng tay dùng miệng đều có thể, chỉ cần không làm tổn thương đến đứa con của cô. Ha ha ha, Tử Dạ, em cho rằng tôi thật sự bị ý đi. Ha ha ha, em quá ngây thơ rồi, lát nữa tôi sẽ cho em biết tôi có bị ý đi không. Ha ha ha, thanh âm nhức nhối vang lên bên tai, giọng nói dường như cố ý đè nén, hoàn toàn khác với tiếng Lệnh Tử Tình nghe thấy vừa nãy, quả thật chính là âm điệu biến thái. Lệnh Tử Tình cả người dựng đứng hết tóc gáy. Đừng, anh thả tôi ra, thiên đạo thuộc cần. Anh đang phạm pháp, anh đừng làm như vậy. Anh đừng như vậy, đừng đối xử với tôi như vậy. Người đàn ông kia hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu của cô, hơi thở dồn dập, hưởng thụ xúc cảm mềm mại dưới tay. Lệnh Tử Tình ra sức giằng co, sợi dây trói trên cổ tay không có tác dụng chút nào. Cô muốn động đậy chân, phát hiện chân cũng bị trói lại rồi. Trời ạ, cô lại gặp phải một tên yêu rau xanh biến thái. Cô thật ngốc, thật ngốc. Hối hận thì đã muộn, chỉ đành vặn vẹo thân thể kháng cự lại đôi tay tà ác kia. Đột nhiên, cái người cảm nhận được áp lực. Cái thứ cứng rắn kia đã áp chặt vào mình. Là thiên đạo thuộc cần, hắn không bị ED, cô lại còn tin hắn bị ED. Tuấn Vũ, mau của em với Tuấn Vũ. Lệnh Tử Tình nước mắt chảy đầy hai má. À, đừng đừng, tôi cầu xin anh tha cho tôi. Lệnh Tử Tình rốt cuộc không thể trấn định, hoảng hốt khóc lớn. Tôi cầu xin anh đừng như vậy với tôi, thả tôi ra, thiên đạo thù cần, anh tha cho tôi đi, tôi cầu xin anh. Người đàn ông kia hoàn toàn không để ý đến sự dạy dỗ của cô, nụ hôn tà ác cảm cắn trên người cô, mọi chỗ đều ra sưng cắn mút. Cho đến khi Lệnh Tử Tình đau đớn thét chói tai mới chuyển sang chỗ khác, đôi môi kia tham lam trước ngực cô, hai tay điên cuồng đưa nụ hoa của cô vào trong miệng. Trước ngực Lệnh Tử Tình bị hắn ta cắn đến đau đớn khó chịu, nhưng đau đớn nhất vẫn là nội tâm của chính mình, nỗi hối hận muộn màng kia. ra tiếng. Hàm răng tà ác kia không chút thương tiếc bắt đầu gặm cắn trên bụng dưới của cô, mạnh mẽ lưu lại dấu vết xung quanh nơi thung lũng của cô. Lạnh tới tình đau đến mức không ngừng thét chói tai. Khối thân thể nóng bỏng này một lần nữa phủ lên thân thể cô, thỏa mãn rên rỉ ra tiếng. Ngọn nguồn dục vọng kia áp chặt nơi mềm mại của cô, bàn tay của người đàn ông cũng thăm dò vào nơi tư mật của cô. Á, đừng, đừng mà, tôi mang thai, thiên đạo thù cần, đừng làm hại tôi, đừng làm hại con của tôi cầu xin anh. Lành tử tình hoảng loạn lắc đầu, thân thể cứng đờ không dám động đậy. Bàn tay kia dừng lại một chút, lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó hắn dường như không coi lời cô nói là trở ngại, nơi cứng rắn kia tìm một đường vào, đang định tiến vào. Mất hết can đảm, tuyệt vọng cùng cực, Lành tử tình điên cuồng kêu khóc. Cầu xin anh tha cho tôi, Tuấn Vũ, cứu em, cứu con của chúng ta, cứu em, Tuấn Vũ. Mau đến cứu em, mau đến cứu con của chúng ta. Trong lúc sợ hãi, không biết đã kêu bao lâu, người đàn ông trên người đột nhiên dừng lại. Lành tử tình kinh ngạc phát hiện chính mình bị phơi bày ở nơi đó. Điểm đó bàn tay kia bắt đầu sờ đến mặt cô, bộ cô, từng chỗ trên người cô. Cô cắn chặt răng run rẩy, sợ tới mức nín thở không dám phát ra tiếng. Tiếp đó, giống như kỳ tích, cô phát hiện thiên đạo thù cần tự tay mặc áo cho cô, sau đó cởi dây trói trên chân cô, mặc quần cho cô. Lắng nghe động tĩnh trong phòng, Lành tử tình phát hiện người đàn ông này hình như đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó, môi của cô liền bị hắn mạnh mẽ hôn lên. Lành tử tình còn không kịp kêu, đầu lưỡi mạnh mẽ đã tiến vào trong miệng cô. Cô cắn mạnh, đối phương vội rút ra, kêu khẽ một tiếng rời khỏi môi cô. Lành tử tình mím chặt miệng, môi vẫn còn run rẩy. Thời gian như dừng lại, tim Lành tử tình đập mạnh chuẩn bị nghênh đón sự trừng phạt của thiên đạo tù cần. Nỗi sợ hãi lại một lần nữa bao trùm toàn thân cô. Lúc này, da thịt trên người cô vẫn còn đau đến chết. Da thịt mỗi chỗ bị hắn cắn đều đang đau đớn. Thật lâu sau, trong hoảng sợ phát hiện người đàn ông này cởi dây trói trên tay cô, tiếp đó tháo bỏ băng bịt mắt của cô. Vẻ mặt tiều tụy của thiên đạo thuộc cần liền đập vào mắt. Lành tử tình bình tĩnh nhìn hắn thật lâu, bóp, một bàn tay tát về phía hắn, đồ khốn kiếp, không có tiếng kêu gào bình tĩnh đón nhận. Chương 289, ngày 4 tháng 4, em nhớ anh. Mặt thiên đạo thù cần bị nghiêng sang một bên, cúi đầu không nhìn Lành tử tình. Hắn lấy hai tay ôm lấy mặt mình nói, xin lỗi, em đi đi. Lành tử tình giận dữ trừng mắt nhìn hắn, vào lấy túi xách tông cửa đi ra. Không biết mình đã về nhà như thế nào, cô hoàn toàn không bắt xe, mà là đi như chạy suốt dọc đường. Hít thở vào trong phổi, toàn là khí lạnh như băng, nhưng cô dường như cảm thấy vẫn chưa đủ lạnh. So với nỗi sợ hãi trong lòng cô thì đâu có thấm gì. Về đến nhà, cô liền chui vào phòng tắm, trần như nhộng dưới vòi hoa sen. Lành tử tình trừng mắt nhìn thân thể đầy vết răng trong gương không khỏi gào khóc. Ngày thứ hai, mặt trời đã lên cao, Lành tử tình mới từ trong chăn chui ra. Cô dây dây huyệt thái dương, vặn vẹo thắt lưng. Khi nhìn thấy dấu hôn màu tím trên cánh tay của mình, nhất thời toàn thân run rẩy. Cô cũng quýt giấu cánh tay vào trong chăn, bọc kín lấy thân thể mình. Tất cả như nước thủy triều ào tới, nước mắt không khỏi dâng đầy. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của chị Ngô, Lành tử tình vội vàng đáp. Chị Ngô, tôi muốn nghỉ ngơi thêm một lát, không ăn cơm đâu, chị đừng quấy rầy tôi. Chị Ngô đáp lời đi xuống lầu. Tim Lành tử tình lại đau đớn. Cô vùi cả đầu mình trong chăn, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cầu khẩn của mình. Dùng chăn che mát, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh mình dễ dụa dưới thân cái tên cầm thủ kia. Khóc nức nở, Lành tử tình hối hận muốn chết. Cô cắn mạnh lưỡi mình, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cũng không cảm thấy đau. Lúc này, cô liền nghĩ tới Lôi Tuấn Vũ. Lúc trước cô còn lên án, hắn chợt quỷ đạo. Vậy cô hiện giờ thì coi là gì? Cô còn suýt chút nữa bị một tên yêu rau xanh ăn sạch, mà lại là chính tay cô dâng đến cửa. Không, đừng, đừng. Đầu Lành tử tình ở trong chăn ra sức lát, muốn gạt đi giấc mơ này, nhưng nó lại vẫn rõ ràng như vậy, dường như vừa mới xảy ra. Cầm lấy di động trên tủ đầu giường, Lần Tử Tình run rẩy tìm một dãy số kia. Dãy số này cô rất ít khi gọi, từ trước đến nay đều là hắn gọi cho cô. Cô chưa bao giờ bất lực như lúc này, bất lực đến mức muốn lập tức nghe được giọng của Lôi Tuấn Vũ. Vừa kêu một chút, Lôi Tuấn Vũ liền nghe máy. Thanh âm tràn đầy tình tứ nói, alo. Cổ họng Lần Tử Tình lập tức liền ngẹn ngào. Tuấn Vũ, anh đang ở đâu? Lần Tử Tình đáng thương hỏi. Đối phương sửng sốt một lát, nói, Hải Nam, sao vậy? Nghe nói em hôm nay không đi làm, bị ốm hả? Nước mắt Lần Tử Tình lập tức trào ra, giọng của hắn chưa bao giờ dịu dàng như vậy, mà cô lại chưa bao giờ lắng nghe kỹ giọng của hắn. Từ nay đối với hắn đều là lời nói gay gắt, giống như hắn thiếu nợ cô cái gì vậy. Chính mình cố chấp cho rằng hắn đã chệch quỹ đạo, không nhìn đến lời giải thích của hắn, lạnh lùng và quật cường cực độ. Nhưng còn cô thì sao? Lúc này cô cũng đứng trước tình cảnh quẫn bách giống như vậy. Nếu Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy cánh tay cô, nhìn thấy những dấu răng trên người cô phải giải thích thế nào đây? Phân tích theo logic của cô hoàn toàn đã bị cường bạo. Nhưng cô thật sự rất ấm ức, nghĩ đến mà sợ, vô cùng ân hận. Tuấn Vũ, chừng nào anh mới có thể trở về? Mình tự tình nước mắt ào ào tuôn rơi, nhỏ xuống mu bàn tay của mình. Cô ra sức lao đi, lại tiếp tục rơi xuống. Phải 2 ngày nữa, sao vậy? Giọng của em, sao lại không đúng? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ai bắt nạt em sao? Lôi Tuấn Vũ thân thiết hỏi. Ô ô ô, một tiếng, Lần Tử Tình liền khóc òa lên. Nhưng đồng thời cô cũng lập tức bịch kín ống nghe, không kìm được tiếng nức nở ngàn ngào. Cùng với đau khổ đè nén, khiến cho cô hô hấp khó khăn, chỉ đành không ngừng thở hổn hển mới có thể giảm bớt sự căng tức trong lòng ngực. Thật lâu sau, cô mới ngừng lại được, đưa điện thoại áp lên tai, nhưng bên trong lại truyền đến tiếng tút tút, đối phương đã sớm gác máy. Nước mắt Lần Tử Tình lại một lần nữa như nước vào bờ. Không chút nghĩ ngợi, cô lại gọi vào di động của hắn, đối phương rất nhanh liền nghe máy. Tử Tình, sao vậy? Vừa rồi sao em lâu như vậy không nói gì? Tuấn Vũ, anh có thể về ngay bây giờ được không? Em nhớ anh. Lần Tử Tình hai mắt ngập nước, hoàn toàn nhìn không rõ mọi vật. Cô lúc này thật sự rất muốn tìm một người để dựa vào, bất chấp rụt rè, cùng bất chấp lúc trước đủ loại bất mãn với hắn. Trong lòng của cô, người muốn gặp nhất chính là Lôi Tuấn Vũ. Sao đột nhiên lại nhớ anh? Đây thật không giống như lời em có thể nói. Có phải em đã xảy ra chuyện gì không? Đối phương không khỏi hồ nghi hỏi. Lệnh Tử Tình vừa nghe câu hỏi như vậy, trong lòng liền vô cùng đau đớn, giống như miệng vết thương của mình bị sát đầy muối vậy. Không, không, không, không có. Chuyện gì cũng không xảy ra. Em chỉ là có chút nhớ anh. Nếu anh đi công tác, có thể đổi lấy nỗi nhớ nhung của em, thì anh tình nguyện ngày ngày đi công tác. Lôi Tuấn Vũ thâm tình nói. Nước mắt của Lần Tử Tình nhưng chuỗi hạt đứt dây, khát vọng mãnh liệt không muốn rời xa lại một lần nữa bùng phát. Anh ở chỗ nào ở Hải Nam? Em đi tìm anh được không? Em bây giờ sẽ bay đi tìm anh có được không? Lôi Tuấn Vũ ngừng thật lâu, bình tĩnh nói. Tử Tình, em rốt cuộc là làm sao vậy? Anh ở đây bàn chuyện làm ăn, 2 ngày nữa sẽ trở về. Em đến rất không tiện. Ngoan, hôm nay không thoải mái thì không cần đi làm. Anh đã để thư ký Lý tiếp quản công việc của em rồi. Bất chuyện gì chờ anh về rồi nói. Nói xong, hắn liền gác điện thoại. Lần Tử Tình nắm chặt di động trong tay. Móng ngón tay trỏ bị răng cắn đến kêu tách tách. Cô ngay cả 2 ngày cũng không chờ được nữa. Ngẩng đầu nhìn vào gương trước mặt. Trên cánh tay và xương quai xanh lộ ra bên ngoài đều là vết hôn lớn nhỏ đủ loại. Lần Tử Tình liền như cả người lặng trong đám sau bốn, lập tức liền nhảy dựng lên, ra sức lao đi, nhưng lao thế nào cũng không lao hết. Cô liền nhảy xuống đất, mở tủ quần áo tìm kiếm một chút, cuối cùng tìm được một chiếc áo có dạng cao cổ khoác lên người. Nhìn mình trong gương, từ cổ trở xuống đều che kín mít, rốt cuộc cô không nhìn thấy những vết hôn kia nữa. Lừa mình với người khóc thúc thích trước gương, cắn chặt răng dáng vẻ đau đớn, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Đến trưa mới ra khỏi phòng, nhìn thấy chị Ngô tò mò người mình, cho rằng chỗ nào đó